Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 11, đau mắng Cố Ninh Thượng. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một thanh âm trào phúng truyền vào trong tai mọi người. Hừ, chính thê bị phế, sủng hạnh một kỹ nam người ai cũng có thể lấy. Còn muốn cử hành đạo lữ đại điển cái gì? Thiếu tông chủ Ngự Kiếm Cung cũng không sợ bị các tu sĩ linh võ giới cười nói sao? Một thân hồng y, trên trán có một chút đan xa, khóe mắt mang theo lệ trí. Nam tử quyến rũ đứng ở nơi xa, mặt đầy khó chịu trừng mắt Dạ Lăng Vân, một chút không lưu tình châm chọc nói. Dạ Lăng Vân nâng lên con ngươi, nhìn về phía phát ra âm thanh của nam tử, trong lòng than nhỏ, quả nhiên là hắn, Dịch Hồng Trần, Phát Tiểu, của Tử Tình, Phát Tiểu, bạn chơi từ bé, cùng nhau lớn lên. Dịch công tử, ngươi tại sao lại nói chuyện này? Ngươi nhục nhã ta không sao? Nhưng Vân ca ca là thiếu tông chủ Ngự Kiếm Tông, không phải ngươi có thể nói ba là bốn. Cố Ninh nghe được Dịch Hồng Trần nói, khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, tiến lên một bước đứng ở trước người Dạ Lăng Vân, nhìn Dịch Hồng Trần lớn tiếng quát lớn nói: ta nói chuyện như thế nào cũng không cần tiện nhân ngươi có thể chỉ trỏ trỏ. Lăn qua một bên, thấy ngươi liền ghê tởm. Dịch Hồng Trần một chút cũng không lưu ý, chỉ vào Cố Ninh chửi ầm lên. Mắng xong lại đem đầu hướng về phía Dạ Lăng Vân. Dạ Lăng Vân, ngươi chính là vương bát đản bị mù. Tử Tình mệt như vậy thích ngươi. Cố gia của y hết thảy đều từ bỏ. Thân phận Cố gia đại thiếu gia cũng không cần. Khăng khăng một mực đi theo ngươi. Còn ngươi, ngươi lại làm thế nào? Đem y không danh không phận từ nhỏ nâng tiến vào trong môn. Sau đó không quan tâm. Thậm chí còn vì Cố Ninh tiện nhân kia phế tu vì y, đánh gãy chân y. Còn không cho ta đem y rời đi. Dịch Hồng Trần nói tới đây ngừng lại. Thở một hơi, hốc mắt phiếm hồng. Sau đó trừng lớn đôi mắt phượng, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Lăng Vân, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói: Dạ Lăng Vân, ta nói cho ngươi, thừa dịp cha mẹ bế quan, không màng cha mẹ phản đối, tự tiện quyết định cưới kỹ nam vào cửa, ngươi đây là bất hiếu. Chính thê không màng sủng hạnh kỹ nam, ngươi đây là bất nghĩa. Bất hiếu bất nghĩa, ngươi sẽ không chết được tử tế. Dịch Hồng Trần mắng khó nghe lại ác độc, nhưng y cố tình mắng, mắng đến mức khiến chính mình khóc, giống như Dạ Lăng Vân đang mắng y, một màn lại một màn. Cỡ nào quen thuộc, ký ức kiếp trước trùng hợp cùng nhau tới. Dạ Lăng Vân trong lòng chua xót lợi hại, đời trước chính vì lời nói cuối cùng này của Dịch Hồng Trần chọc giận hắn, mới đuổi Tử Tình chân đứt không lưu tình chút nào ra khỏi Ngự Kiếm Tông. Cũng chính từ lúc ấy, Tử Tình mới bị dụng tâm kín đáo của Bạch Mạnh Quân trộm bắt đi. Đến nỗi về sau đã xảy ra chuyện gì, Dạ Lăng Vân không dám nghĩ tiếp. Bất quá, dựa vào Bạch Mạnh Quân ngoan độc lại có tính tình thù tất báo, đến cuối cùng Tử Tình ngã vào trong lồng ngực hắn, so với giấy, thân mình còn đơn bạc hơn. Cũng không khó tưởng tượng Tử Tình rốt cuộc đã ăn nhiều ít khổ, ăn nhiều ít đau, bị nhiều tra tấn. Dạ Lăng Vân ngốc ngốc muốn phát ra tiếng, nhưng lời nói liền quay về, càng không muốn nói chuyện. Vì hắn không giận, trong lòng Cố Ninh hận lợi hại, trong mắt xoay chuyển, trong nháy mắt liền thay một bộ dạng biểu tình lã chã trực khóc. Bắt đầu khóc sướt mướt châm ngòi thị phi. Dịch công tử, tại sao ngươi có thể nói ta cùng Vân ca ca như vậy? Có phải Tử Tình ca ca lại nói gì đó với ngươi phải không? Y vì sao luôn không chịu buông tha ta? Người Vân ca ca thích chính là ta. Kết quả như vậy cũng không phải ta muốn. Y nhằm vào ta, cũng không thể thay đổi được cái gì. Dịch Hồng Trần vừa nghe lời này, cũng không khóc nữa. Con ngươi trừng lớn, mặt đầy vẻ khó có thể tin. Tiểu tiện nhân này, xú kỹ nam, tại sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Lật ngược phải trái, tay áo Dịch Hồng Trần bắt đầu muốn đấu võ. lại bị người bên cạnh kéo trở về. Cách Trương